Chương 457, thu đồ kết thúc. Bên trong hư không, chính là vô số Bắc Mang học viện trưởng lão, một mực vẫn luôn là lấy linh lực, quét mắt phía dưới đám người, chuẩn bị tìm kiếm mấy cái tư cờ hở tờ cực cao thiên tài thu làm đệ tử tơ y bồi dưỡng. Giống như là bo nở ho bực này sinh tử cảnh cường giả, thu đồ sự tình, liền la vờ y đê u cực kỳ trọng yếu. Nếu là dạy dỗ tơ y đệ tử, thực lực không đủ, bại hoại thế nhưng là làm sư phụ thanh danh, tự nhiên không có người thấy tùy tiện lựa chọn thu đồ. Có chút danh tiếng thiên tài lại như thế nào ở bên ngoài thiên tài, bất quá đều là người lùn bên trong cất cao cái, ở trong học viện, căn bản DU không có chỗ xếp hạng. Lại một tôn trưởng lão mở miệng nói, hắn trong lời nói, cực kỳ khinh thường. Hai người bọn họ gia tộc không sai, từ nhỏ bồi dưỡng thôi, nếu là nhìn thấy một chút có tư cờ hở tờ thiên tài, thêm chút bồi dưỡng, chính là rất nhanh liền có thế siêu càng bo nở ho. Đó là tự nhiên, chúng ta Bắc Mang học viện tài nguyên, so với bên ngoài còn hùng hậu hơn vô số lần. Lại một tôn trưởng lão mở miệng phù hợp đường. Bo nở ho bây giờ chọn lựa đệ tử, nhưng không đơn thuần là nhìn thực lực bây giờ. Dù sao tới tham gia Bắc Mang học viện khảo hạch đệ tử, không ít người xuất thân DU không đồng nhất dạng, đồng dạng cảnh giới, nếu là một cái dựa vào gia tộc lực lượng, một cái mình tu luyện mà thành. Vậy dĩ nhiên là cái thứ hai tư cờ hở tờ càng thêm ưu tú, đương nhiên, thực lực giống nhau là cực kỳ mấu chốt bộ phận. Một tôn trưởng lão, nhìn về phía Sở Phong Miên phương hướng, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần ánh sáng đường. Tiểu gia hỏa này ngược lại là có chút ý tứ, có thể lấy ngự phong cảnh cảnh giới, thế mà liền có thể thông qua khảo hạch. Có thể vượt qua 6 trọng cảnh giới, bực này tư cờ hở tờ, cũng xem là không tệ. A bất quá đáng tiếc tiểu gia hỏa này thực lực vẫn là quá yếu, dạng này cảnh giới vẫn là quá thấp. Lệnh một tôn trưởng lão, QNZ chú ý tới Sở Phong Miên tồn tại, quét mắt một chút, lắc đầu nói. Nếu là hắn hiện tại đã là bước vào đến thần lực cảnh lời nói, ngược lại là có thể nhiều hơn bồi dưỡng, nhưng là ngự phong cảnh, dạng này người, có thể hay không đột phá thần lực cảnh DU không nhất định. Cái này hai tôn trưởng lão liếc nhìn, Sở Phong Miên tự nhiên là phát giác được. Nhìn thấy hai người kia không có phát hiện cái gì dị thường, Sở Phong Miên rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Những trưởng lão này thực lực, muốn xa siêu việt hơn xa hắn, hắn còn xa xa không cách nào cùng những này sinh tử cảnh cao giai cường giả chống lại. Sở Phong Miên cũng không muốn bị người phát hiện hắn trên thân dị thường, tại chính là ẩn giấu đi đại bộ phận thực lực. Các loại, người này là ai? Một tôn trưởng lão con mắt, đột nhiên chừng đến to như hạt đậu. Đột nhiên nhìn về phía trên bình đài ngồi tại Sở Phong Miên bên người Hàn Nguyệt Ly. Thật là khủng khiếp hàn ý, ta linh thức, tại bên người nàng, thế mà đều không thể hoạt động tự nhiên, bực này hàn ý, đơn giản kinh khủng đến cực điểm thật. Lần này người mới bên trong, thế mà còn có nhân vật như vậy. Mặt khác mấy tôn trưởng lão, QNZ đồng dạng lấy linh thức dò xét tới, chính là đã nhận ra trong đó dị thường, từng cái chấn kinh tới cực điểm. Bo nở ho đều pha mở là tử cảnh cao giai nhân vật, thế mà bo nở ho đều không thể xem thấu Hàn Nguyệt Ly ẩn tàng. Hàn Nguyệt Ly bên người hắn ý, đủ để tựa nở dê bo nở ho linh thức đê u cho phong tỏa. Bực này hắn ý lấy thần lực cảnh cảnh giới, cũng đủ để ảnh hưởng chúng ta linh thức, hẳn là người này là tiên thiên thần thể một tôn trưởng lão, đông nhiên mở miệng nói. Chỉ có tiên thiên thần thể lực lượng, mới có thể vượt cảnh giới, để bo nở ho bất lực. Không cách nào xem thấu. Tiên thiên thần thể một câu nói kia, tựa như một tiếng sét, trực tiếp từ vô số trưởng lão bên trong vang dội tơ y từng đạo linh thức, nhao nhao hướng về Hàn Nguyệt Ly nhìn sang, nhưng là tại Hàn Nguyệt Ly bên người một khác, đều là bị trực tiếp re tở la nhờ nát. Bo nở ho đủ khả năng trông thấy, chính là tựa như một tòa lạnh giá đến cực điểm băng sơn. Dạng này tiên thiên thần thể ta nhất định phải thu làm đệ tử mới được, không sai một cái dạ thiên quân. Bây giờ chính là tại Bắc Mang trong học viện Xương Vương Xương Bá, hắn sư tôn cũng là địa vị nước lên thì thuyền lên, bây giờ lại tới một cái tiên thiên thần thể, ta nhất định phải thu nàng làm đệ tử. Mấy tôn trưởng lao trong lòng, đều là lên thu đồ chi tâm. Tiên thiên thần thể, chỉ cần là thêm chút bồi dưỡng, chính là sẽ trở thành danh chấn Bắc vực siêu cấp cường giả. Nữ tử này, ta muốn một tiếng quát nhẹ, đột nhiên vang lên, đây là một đạo cực kỳ thanh tịnh giọng nữ, đột nhiên. Ở trong hư không, một đạo băng lam thân ảnh đột nhiên từ đó rơi xuống. Đạo này băng lam thân ảnh, là một tôn tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ nữ tử, mặt như băng sương, làm cho người trông thấy, cũng không khỏi sinh ra mấy phần hàn ý, nguyên lai là Băng Ly trưởng lão. Nhìn thấy nữ tử kia xuất hiện, Tô Lăng trưởng lão mặt bên trên đê ưu lộ ra mấy phần vẻ cung kính. Nữ tử này thực lực, còn xa hơn siêu Tô Lăng trưởng lão. Nàng thực lực đến cùng có cái tình trạng gì, Sở Phong Miên đê ưu thấy không rõ, nhưng là chí ít QNZ là muốn ép gần sinh tử cảnh bắt trọng, cửu trọng cường giả, thậm chí pha mở la tử cảnh cường giả tối đỉnh, cũng có thể. Tại Bắc Mang học viện vô số trưởng lão bên trong, đều là vị cao quyền nặng, địa vị cực cao một tôn đại nhân vật. Cái kia chút vốn còn muốn tranh đoạt một cái Hàn Nguyệt Ly trưởng lão, nhìn thấy cái này Băng Ly trưởng lão ra mặt, chính là đê ưu nhau nhau lui đi, không dám tranh đoạt. Huyền Hàn chi thể, ngươi thể chất, Vư A Lu Cờ thích hợp cùng ta cực kỳ tương tự, đi theo ta đi. Băng Ly trưởng lão nhìn Hàn Nguyệt Ly một chút, chính là vung tay lên, trực tiếp tựa nở dê Hàn Nguyệt Ly mang đi. Vâng. Hàn Nguyệt Ly cung kính nói một câu, chính là trực tiếp đi theo Băng Ly trưởng lão rời đi. Hàn Nguyệt Ly mình cu nở dê rõ ràng, đây là thuộc về một bước lên trời cơ hội, chính là trực tiếp đi theo Băng Ly trưởng lão rời đi. Mới vào Bắc Mang trong học viện, chính là liền có dạng này một tòa núi dựa lớn, Sở Phong Miên cũng là yên tâm nhẹ gật đầu. Hàn Nguyệt Ly bị mang đi, càng là kích thích ở đây vô số võ giả. Ở đây vô số võ giả, từng cái liền đem thực lực mình thôi động đến cực hạn, QNZ không tại làm bất luận cái gì ẩn tàng. Đều muốn cùng Hàn Nguyệt Ly, bị một tôn trưởng lão nhìn chúng mang đi, chính là liền có thể từ đó một bước lên mây. Ngươi, đi theo ta đi. Lại một tôn trưởng lão xuống tới, chỉ vào yến cổ mở miệng nói, liền đem yến cổ mang đi. Sau đó còn lại, Mục Giá Chiến, cũng là bị một tôn trưởng lão mang đi. Lần này người mới bên trong, thực lực tư cờ hờ ơ tờ khá mạnh mấy người, chính là Đê U bị mang đi, như thế Đê U tại Sở Phong Miên trong dự liệu. Cuối cùng, bên trong hư không trưởng lão, chính là Đê U nhao nhao rời đi. Một chút không có thu được đệ tử trưởng lão, cu nở dê không nhục trí, dù sao thả thiếu không ẩu, không có phù hợp, chờ đợi chính là. Sở Phong Miên bây giờ ẩn giấu đi mình đại bộ phận tư cờ hờ ơ tờ, cũng không có bị người mang đi. Đột nhiên bái sư đối Sở Phong Miên QNZ không là một chuyện tốt, hắn trên thân bí mật là tại quá nhiều, bái sư lời nói, rất có thể bị người phát hiện. Bây giờ một thân một mình, ngược lại là thuận tiện rất nhiều. Huống chi, Sở Phong Miên bản thân cũng không cần cái gì lao sư, hắn có kiếp trước vô số lịch duyệt, không cần bất kỳ cái gì công pháp kiếm thuật, chính hắn đều hiểu được. Sở Phong Miên hiện tại liền là thiếu khuyết lực lượng, không hề thiếu công pháp kiếm thuật, chỉ cần hắn thực lực đầy đủ, hết thể đều có thể thi triển. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.